Xuyên sách, nữ phụ pháo hôi tìm đường sống. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu óc nàng rối bời, cả người căng thẳng, nghiến chặt răng, nhưng vẫn phát ra tiếng. Tha cho cô nương đó, để ta, khoan đã, nửa câu sau là sao cơ? Nàng ngẩn người, Văn Giác ngẩn người, Thích Khách ngẩn người, tất cả mọi người có mặt đều ngẩn người. Trong đại sảnh, một khoảng lặng kỳ lạ bao trùm. Lục Vân Sơ rất muốn giơ tay tỏ vẻ mình trong sạch. Không, ta không phải loại người đó. Ta chỉ buột miệng nói ra thôi. Nhân lúc mọi người đang ngây người, ám vệ nhanh chóng hoàn hồn. Phóng ám khí, một kích lấy mạng Thích Khách. Liễu Chi hứa được cứu. Văn Giác vội vàng chạy đến chỗ nàng ấy. Hiện trường vẫn hỗn loạn. Lục Vân Sơ kéo Viễn Trạm chạy, hoàn toàn không chú ý đến ánh kiếm lóe lên phía sau. Ngay khi mũi kiếm sắp đờ, em vào lưng nàng, một bàn tay trắng trẻo thon dài đã nắm chắc lưỡi kiếm. MU bàn tay chi chít xẻo, bàn tay nắm chặt lưỡi kiếm không hề run rẩy, như thể không cảm nhận được đau đớn. Máu tươi phun ra dữ dội, chảy dọc theo cổ tay xuống, chói mắt vô cùng. Thích Khách không thể tin được nhìn vào khuôn mặt Văn Triển, nhất thời không kịp phản ứng, chưa kịp rút kiếm ra thì lưng đột nhiên lạnh toát, ngã xuống đất chết. Lục Vân Sơ nghe tiếng quay đầu lại, thấy Thích Khách bị thủ hạ của Văn Giác đuổi tới đờ em mờ chúng, thở phào nhẹ nhõm, may quá, suýt nữa thì bị thương rồi. Tuy rằng chưa đến lúc nàng chết, không cần lo lắng, nhưng bị thương thì vẫn đau. Nàng không muốn chịu khổ vô ích. Văn Triển buông tay phải xuống, da thịt lòng bàn tay nát bươm, trông rất đáng sợ. Vết thương u chảy không ngừng. U tươi đặc quánh theo những ngón tay trắng muốt nhỏ xuống đất. Từng giọt, như những bông hoa đỏ nở rộ. Bỗng nhiên, những bông hoa u rơi trên mặt đất dần dần biến mất. Vết thương trên tay hắn không còn chảy u nữa. Vết thương sâu hoắm dần dần khép lại. Vết thương trên lòng bàn tay hắn cứ như vậy biến mất không dấu vết, dường như chưa từng xảy ra. Chỉ có những vết sẹo cũ trên MU bàn tay và cổ tay là vẫn còn đó, bấy lâu nay chưa từng thuyên giảm. Văn Triển cúi đầu nhìn sự thay đổi của bàn tay phải. Thần sắc bình tĩnh, hỗn loạn nhanh chóng lắng xuống. Lục Vân Sơ kéo Văn Triển trốn vào một góc, đợi đến khi hiện trường được dọn dẹp sạch sẽ mới kéo hắn ra ngoài. Nàng vẫn còn sợ hãi, vỗ vỗ ngực, may quá, nếu biết hôm nay sẽ có màn này, ta nhất định sẽ không dẫn chàng ra ngoài. Nàng quay sang nhìn sắc mặt tái nhợt của Văn Triển, nói, lỡ như chàng bị thương thì biết làm sao. Ngọn nến le lói, chỉ một cơn gió nhỏ cũng có thể thổi tắt. Văn Triển cúi đầu, ngón tay khẽ run rẩy, chậm rãi nắm chặt bàn tay. Lục phu nhân, có người gọi nàng. Lục Vân Sơ quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt tha thiết của Liễu Chi Hứa. Liễu Chi Hứa hành lễ với nàng, giọng nói dịu dàng, đa tạ ân nhân. Lục Vân Sơ ngây người, ân nhân, nàng liếc nhìn Văn Giác đang chạy tới, lại nhìn Liễu Chi Hứa trước mặt, bỗng nhiên nhận ra hình như có gì đó không đúng. Ân nhân trong tình huống hỗn loạn như vậy đã đứng ra, không màng thể diện, khiến Thích Khách phân tâm, tạo cơ hội cho người khác giải cứu Chi Hứa. Ân tình này, Chi Hứa khắc cốt ghi tâm, cảm nhận được ánh mắt oán trách của Văn Giác, đầu óc rối bời của Lục Vân Sơ, đinh, một tiếng liền tỉnh táo, hơi thở có chút ngưng trệ. Lúc nãy nàng đứng đó, câu nói buột miệng thốt ra không hề theo nguyên tắc, từ việc có thể thay đổi động tác nhỏ, đến có thể thay đổi lời thoại nhỏ, mọi thứ giống như hiệu ứng cánh bướm, những thay đổi nhỏ khiến sự hạn chế của cốt truyện dần dần nới lỏng. Giờ đây một tình tiết quan trọng lại bị nàng xáo trộn một cách khó hiểu. Trong lòng nàng có chút hoảng loạn, nhưng càng nhiều hơn là niềm vui mừng không biết làm sao. Đỡ Liễu Chi Hứa dậy, lắp bắp nói, Liễu, Liễu cô nương không cần khách khí, người cứu cô nương là người ra tay giải quyết thích khách. Ta nào dám nhận hai chữ, ân nhân, Liễu Chi Hứa cười dịu dàng hơn, là do cô đương lúc quyết đoán, bất chấp sĩ diện nói ra những lời đó mới khiến người khác tìm được thời cơ ra tay. Khoan đã, cái gì mà đương lúc quyết đoán, bất chấp sĩ diện chứ, Liễu cô nương, cô có phải hiểu lầm gì về ta không? Lục Vân Sơ cười gượng gạo ba tiếng, khụ khụ. Phía sau truyền đến tiếng ho, Lục Vân Sơ quay đầu lại, thấy Văn Triển đang đưa tay lên che miệng khẽ ho, tim nàng bỗng chốc treo lơ lửng, nhưng ngay sau đó lại thấy không đúng. Trước kia khi nàng cãi nhau với Văn Giác thì Văn Triển cũng thường lấy tay che miệng khẽ ho. Vậy nên, hắn không phải đang lén cười đấy chứ? Lục Vân Sơ bối rối gãi đầu, nhìn chằm chằm hắn, cố gắng quan sát xem có gì khác thường trong biểu cảm của hắn không. Quái oăm thay, Văn Triển có thói quen cúi đầu nhìn xuống đất. Ở góc độ này rất khó nhìn thấy ánh mắt của hắn. Cách chương.